Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521 bầu không khí không đúng. 5. Đầu gỗ không lớn, cùng đứa bé cỡ lòng bàn tay giống như, tương đối dày thực, màu sắc tử hồng có nhiều chỗ là màu tím sậm, bề ngoài tán phát bóng loáng, thả dưới ánh mặt trời nhất chiếu, hào quang nhất thời. Thấy được này khối đầu gỗ, Ngao Văn Xương liền có chút hưng phấn, nói, Vân lão tiên sinh, đây là tiểu diệp tử đan. Lão đầu lau dưới cằm chòm râu cười nói, đúng vậy, chính ngươi tới giám định và thưởng thức một chút. Đầu gỗ rất đẹp, quan sát quá trình xác thực có thể dùng giám định và thưởng thức tới xưng hô. Bốn người vây quanh đầu gỗ nhìn, Ngao Mộc Dương thấp giọng hỏi, chúng ta nhìn cái gì nha? Ai hiểu tiểu diệp tử đàn? Ngao Văn Xương chà chà tay nói, ta đại khái hiểu một ít. Từ vẻ ngoài đến xem, này khối đầu gỗ đúng là tiểu diệp tử đàn. Ngươi xem nó tân mặt cắt là quất hồng sắc, vẻ ngoài oxy hóa thời gian dài là tử hồng đến màu tím sậm. Đáng tiếc chúng ta không có thời gian. Nếu không cũng có thể tại tân chế tác không lâu sau tử đàn thượng dán một khối đục băng dính. Một tuần sau cầm băng dính xé toang, bị băng dính che đậy vị trí sẽ cùng xung quanh nhan sắc có rõ ràng bất đồng. Thấy bốn người chỉ là vây quanh đầu gỗ nhìn, Vân lão tiên sinh mỉm cười, giơ tay lên nói, tiểu hữu nhóm không cần phải khách khí, cứ việc thượng thủ, nhìn kỹ một chút. Bốn người thay phiên cầm lấy đầu gỗ nghiên cứu, cuối cùng cũng không có kết quả gì. Ngao Văn Xương dứt khoát nói, Vân lão tiên sinh, ta nghe nói qua ngài đại danh, đối với ngài nhân phẩm vô cùng tín nhiệm, nếu không ngài cho chúng ta giới thiệu một chút. Vân lão tiên sinh nhất thời cười to, tiểu hữu lời này để cho lão phu cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Kỳ thật theo lý thuyết, mua bán này đồ chơi văn hóa có dựa vào người mua chính mình nhãn lực lực. Chúng ta nhà bán hàng không tiện nhiều lời, nhưng ta cùng tiểu hữu mới quen đã thân, vậy nhiều nói vài câu, các ngươi quyền coi như tham khảo. Hảo ba, Ngao Văn Xương vợ chồng gật đầu, lão đầu thượng thủ cầm lấy này khối đầu gỗ. Hắn nói, ta trước nói một chút. Trên thị trường giả mạo tiểu diệp tử đàn nhiều nhất là châu Phi đại diệp tử đàn. Cho nên chúng ta trước cầm khả năng này bài trừ một chút. Từ vẻ ngoài mà nói, tiểu diệp tử đàn tử có hoa văn, sáng bóng trơn như bôi dầu, mà không phải là châu đại diệp tử đàn thì là tử hắc một mảnh. Không ánh sáng trạch, điểm này phóng tới dưới ánh mặt trời rất rõ ràng, đúng không? Dương quang xuyên qua cửa sổ chiếu vào đầu gỗ, một cỗ bóng loáng tại nó bề ngoài tràn ngập ra. Ngao Mộc Dương đưa tay phải ra sờ sờ này khối đầu gỗ. Lúc rảnh rỗi hào, dương quang cũng chiếu vào trên cổ tay hắn kỳ nam chuỗi. Đồng dạng có bóng loáng, nhưng rất nhạt, rất không thấy được. Vân lão tiên sinh tiếp tục nói, tiểu diệp tử đàn vân gỗ không rõ ràng. Có gần như nhìn không ra hoa văn, đại diệp tử đàn thì hoa văn so sánh thô, đặc biệt đánh bóng sẽ có rõ ràng mộc tuyến, này tại chúng ta trong hội có cái đặc biệt xưng hô. Gọi là tông nhãn, cũng chính là đại diệp tử đàn bình thường sợi so sánh thô, khô ráo co rút lại, sẽ xuất hiện bởi vì bất đồng cơ thể co rút lại độ bất đồng tạo thành một ít khoảng cách. Này tại chúng ta trong hội tục xưng vì lông châu văn. Chính là loại này lông châu văn tồn tại dẫn đến nó giá trị giảm mạnh. Nói đến đây hắn vẫy tay. Tiểu thanh niên lại lấy ra một khối đầu gỗ. Này đầu gỗ nhan sắc so với lão đầu trong tay tiểu diệp tử đàn hơi nhạt một ít. Bề ngoài thô ráp không ánh sáng trạch. Cảm nhận chênh lệch xa. Đây là đại diệp tử đàn. Các ngươi nhìn. Chênh lệch rất lớn a. Này có thể bài xuất này khối đầu gỗ không phải là đại diệp tử đàn. Đúng không? Lão gia tử cười tủm tỉm nói. Ngao Văn Xương gật đầu. Đúng, giám định tiểu diệp tử đàn có thể thông qua khứu giác tiến hành. Tới, mọi người đụng tới đây. Lão đầu nói qua dùng một cây tiểu đao từ đầu gỗ thượng cạo chút mộc phấn hồng. Nghe một cái, Ngao Mộc Dương đụng lên đi nghe thấy một chút. Một cỗ thanh nhã mùi thơm truyền vào trong lỗ mũi. Ngao Văn Sương ngửi được cỗ này mùi thơm khó nén cảm giác hưng phấn. Đúng, đây là tiểu diệp tử đàn mùi thơm. Ngao Mộc Dương buồn bực. Người trước kia ngửi qua tiểu diệp tử đàn sao? Người biết chân chính tiểu diệp tử đàn vị đạo trưởng nào đó? Vân lão gia tử nói. Chúng ta tiếp tục giám định. Còn có một cái thủ đoạn là vạch. Tiểu diệp tử đàn tại bạch giấy giáp thượng xẹt qua. Sẽ có kết hoàng sắc vết cát. Thanh niên đưa lên tới một trang giấy. Lão đầu dùng sức ở phía trên kéo một chút. Xác thực xuất hiện một đạo vết cát. Còn có ước lượng. Đây cũng là một cái trọng yếu kiểm tra đo lường biện pháp. Muốn biết rõ tiểu diệp tử đàn nha. Nó phẩm chất rậm rạp. Các người chịu qua giáo dục cao đẳng. Biết như vậy vật phẩm nó tỉ trọng rất lớn. Bởi vậy có thể dùng xúc cảm ước lượng thử vật tỉ trọng. Nhìn kia có hay không đạt tới gỗ tử đàn trình độ. Nói qua, hắn càng làm đầu gỗ đưa cho mấy người. Không cần thử, lúc trước thượng thủ thời điểm Ngao Mộc Dương đã phát hiện. Này khối đầu gỗ xác thực tương đối trọng. Vân lão gia tử nói, tiểu diệp tử đàn mật độ cực cao, tỉ trọng lớn hơn nước. Cầm này đầu gỗ thả vào trong nước, nó sẽ rất nhanh chìm xuống. Khẳng định không có vấn đề. Chúng ta không thử, bằng không làm cho ướt sũng khó coi. Mặt khác, đem tiểu diệp tử đàn hạt châu để vào trang bị rượu cồn trong chén. Sẽ có hồng sắc đồ vật hiện lên sương mù hình dáng từ gỗ tử đàn bên trong chảy ra. Đây là tử đàn tố. Cùng lý chúng ta cũng không thử. Nếu như các ngươi không tin cũng có thể thử một chút. Điểm này ta có thể đánh cược. Bên cạnh thanh niên nói, Vân tiên sinh, chúng ta còn là thử một chút a, cắt xuống một chút tới thử xem không có gì đáng ngại. Vân lão gia tử trầm ngâm một chút gật đầu, cũng đúng, cắt một chút a. Thanh niên cầm một bình rượu tinh tới đây ngược lại nhập trong suốt ly thủy tinh. Hắn từ đầu gỗ góc hẻo lánh thượng cắt một chút bỏ vào. Lập tức không lâu sau, một cỗ rất màu trắng nhạt hơi nước xuất hiện. Ngao Văn Sương hưng phấn gật đầu. Một chút không sai. Vân lão gia tử nhếch cằm dưới chòm râu nói. Này tự nhiên sẽ không ra sai. Hiện tại trên thị trường hàng giả quá nhiều. Có thể đạt được một khối thật nhỏ diệp tử đàn thế nhưng là rất khó khăn. Mặt khác chúng ta trong hội có vài câu. Gọi là mười đàn cửu không? Ngươi xem này khối đầu gỗ. Nó bên trong chính là có chứa ánh sáng. Đây chính là nó tiêu chí tính đặc điểm. Ngao Văn Sương cảm kích nói. Đa tạ Vân lão tiên sinh hỗ trợ. Có thể liên hệ với ngài thật sự là duyên phận. Thực phải cảm tạ lão thiên gia phù hộ. Lão đầu cười nói. Đây đúng là duyên phận. Người không biết người vận khí thật tốt. Chúng ta trưởng quỹ cũng là tạm thời đụng phải như vậy một khối hủy đi phòng lão liệu. Kinh thành một tòa phòng ở cũ phá bỏ và rời đi nơi khác. Hủy đi suốt nhiều này vật liệu gỗ. Bất quá đại đa số đã bị kinh thành đồ chơi văn hóa khách nhóm cướp đi. Chúng ta trưởng quỹ ra tay muộn. Cướp được như vậy một khối. Này khối vật liệu gỗ tồn thế thời gian thật lâu. Tô Tú Tú vô ý thức hỏi. Lão đầu gật đầu nói. Tất nhiên như thế. Trên thực tế này tiểu diệp tử đàn là niên đại càng lâu trần liệu càng tốt. Có thể ngược dòng tìm hiểu đến đường tống thời đại lại càng là có thật tốt phẩm chất. Mà có thể từ khi đó bảo lưu lại tới nguyên thủy vật liệu gỗ. Tất nhiên là hủy đi phòng lão. Nếu như thả ở bên ngoài, nhất định sẽ bị đám thợ thủ công đánh bóng tạo hình. Nghe đến đó, Lộc Chấp Tử thoáng nhíu mày, nói. Vân lão tiên sinh, ta có cái nghi vấn. Nếu như tiểu diệp tử đàn là mười đàn cửu không, như vậy giống ruột đàn mộc là như thế nào che phòng ở? Vân lão gia tử sững sờ, nói, À, kia phòng ở xa nhà không phải là dùng tiểu diệp tử đàn làm. Chỉ là dùng tiểu diệp tử đàn tiến hành trang trí. Này đương nhiên không có vấn đề. Lộc chấp tử còn nói thêm. Thế nhưng, căn cứ quốc gia của ta văn vật pháp quy định, tử đàn các loại quý hiếm gỗ sở xây nhà phòng thuộc về quốc gia bảo hộ văn vật, đều muốn thượng văn hóa di sản danh sách. Như vậy phòng ốc làm sao có thể bị dỡ xuống đâu này? Nàng liên tục đưa ra hai vấn đề. Hiện trường bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. 8. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.